Chương 3. Có dũng khí hoằng pháp. Hoằng pháp chủ yếu cần dũng cảm. Người xuất gia tuyên dương chánh pháp, điều quan trọng là không được thoái lui. Thế nào là hoằng pháp? Phật dạy, nếu có người thọ trì 4 câu kệ, ta vì người mà giảng giải chính là đại công đức. Làm tốt công tác tuyên giảng, đó chính là hoằng pháp, là công đức. Điều chủ yếu của việc xuất gia là gì? Xuất gia là vì hoằng dương Phật Pháp. Chúng ta có thể dùng miệng của mình để tuyên giảng Phật Pháp, dùng văn tự sách báo để truyền bá Phật Pháp, dùng các hình thức hoạt động để thể hiện Phật Pháp trong đời sống. Điều này thông qua việc ấn tống kinh điển, xây dựng chùa chiền, công tác từ thiện, làm tất cả Phật sự là hoằng dương Phật Pháp. Cần phải có dũng khí khi hoằng pháp, không ngần ngại khi đến nơi nào, cảnh nào, con người nào, môi trường, hoàn cảnh đó là thiện hay ác, tiện nghi hay không tiện nghi, vẫn giữ vững chí khí, lập trường và lòng từ của một bậc sa môn. Trước đây tôi đã dùng văn tự để hoằng pháp, sáng tác vài đầu sách. Có người nói, từ sáng đến tối, cả ngày viết lách chẳng làm việc gì, thật là cái hội ăn bơ làm biếng. Rồi khi tôi sáng lập Phật Học Viện, lên lớp dạy học để hoằng dương Phật Pháp, lại có người phê bình, lão hòa thượng này mồm mép lém lĩnh, đúng là hội người hưởng thụ. Chao ôi, dạy học cũng không thành. Tôi bắt đầu giảng kinh lưu động, khai phá đồi núi, chuyển đá xây chùa, ngày đêm vất vả, bỏ ngủ quên ăn, khó khăn gian khổ. Người khác lại nói, anh văn không thông hiểu, chỉ là cái hội giảng kinh, xây chùa, có gì là hay? Tôi không thông hiểu anh văn, thế nhưng 30 năm nay tôi đi khắp nơi trên thế giới, qua bao nhiêu quốc gia, tuyên giảng bao nhiêu kinh điển, sáng lập bao nhiêu pháp hội. Tôi chưa từng mang cái bề ngoài trí thức mà đến cấp dùng để giáo hóa, và điều bình dị đó đã khiến cho Phật Quang Sơn rộng chiếu khắp nơi, mưa pháp rưới dài cả năm châu lục địa. Vì thế, việc hoằng pháp đòi hỏi phải có dũng khí, nhẫn nhục, phiêu lưu trước những khó khăn. Chương 3, phần 1. Không sợ khó là có dũng khí hoằng pháp. Điều trọng yếu trong việc hoằng pháp là không sợ khó khăn, việc khó khăn, hoàn cảnh khó khăn. Vượt qua được những khó khăn mới thật là quý. Trong lịch sử Phật giáo, vào thời hưng thịnh, nếu như không có các bậc cao tăng khắc phục những khó khăn về tinh thần, liệu Phật Pháp có được hoằng dương? Ban đầu kinh Niết Bàn chưa được truyền bá đến Trung Quốc, Đại sư Đạo Sinh đề xướng nhất xiển đề có thể thành Phật, liền bị người đương thời công kích quyết liệt, rồi đuổi ngài ra khỏi huyện Kiến Nghiệp. Sư qua phương Bắc, bị xua đến phương Nam. Nhân đây, sư liền vào núi Hổ Khâu tiếp tục kiên trì với quan điểm của mình. Tương truyền sư dựng các tảng đá lên và cứ thế giảng kinh. Đến chỗ xiển đề cũng có Phật tính, sư liền hỏi, những điều ta nói có hợp với ý Phật hay không? Đám đá đều gật đầu. Về sau, kinh Niết Bàn truyền đến Nam Kinh mới chứng minh cho ngài có cái nhìn đúng đắn. Thuyết nhất xiển đề thành Phật mà Đại sư Đạo Sinh phải trải qua những khó khăn trong tranh luận như mùa khô nắng hạn lại được nước mát tuôn trào. Ở Trung Quốc cũng có đại dịch giả Cưu Ma La Thập, vốn người nước Quy Tư, nguyên vì hoằng dương chánh đạo mà đến Trung Quốc. Ngài bị bức ép phải cưới công chúa nước Quy Tư, dẫn đến việc người thời đó có những tin nhảm phê bình. Ngài La Thập về việc dịch kinh hoằng pháp không nể điều sỉ nhục, ô danh như hoa sen trong bùn mà chẳng nhiễm nhơ. Về sau ngài viên tịch, lễ trà tỳ còn lại chiếc lưỡi không hề hư hoại, chứng thật ngài nói pháp không sai. Kinh điển của ngài dịch có sự đóng góp rất lớn đối với Phật giáo Đại Thừa, đẩy mạnh phát triển việc học Phật của người Trung Quốc. Ngài đặc biệt nhẫn nhục, đảm nhiệm trọng trách với tinh thần hoằng pháp lợi sinh, khiến người đời tán thán. Chương 3, phần 2. Không sợ bị bức hại là có dũng khí hoằng pháp. Sự thịnh suy của Phật giáo luôn thuận theo các bậc vua chúa và sự thay đổi qua các thời đại. Phật giáo Trung Quốc có 4 lần gặp pháp nạn, có chư vị tôn đức đã hy sinh vì đạo. Thời gian sau này, giáo pháp được các bậc tổ sư ra sức hoằng dương nên chánh pháp lại phục hưng. ở Nhật Bản có hai ngày Thân Loan và Nhật Liên, vì truyền bá giáo nghĩa của tông môn mà không ngừng bị tín đồ tôn giáo khác gièm pha, truy sát. Ngày hôm nay, Tịnh Độ Chân Tông, Nhật Liên Tông không còn bị phụ thuộc, được tiếp nối và phát triển, chính thức là một tông phái lớn, đều nhờ vào công lao của quý ngài. Thời Đông Tấn, Thái úy Hoàng Huyền áp bức Phật giáo, cho rằng Phật giáo phải phụ thuộc vào quyền lực của vua chúa. Đại sư Huệ Diễn, năm 334-416, dựa vào lập trường của quần chúng Phật giáo, cho rằng tu sĩ Phật giáo không cần phải lễ lại vua chúa. Ngài soạn quyển Sa Môn Bất Kính Dương Giả Luận, cố gắng tuyên dương Phật Pháp, một bước chẳng lùi, trang nghiêm nhìn thẳng. Cuối cùng, tu sĩ Phật giáo được miễn lễ lại vua chúa. Thật can đảm, thời đại hiện nay trong tăng chúng, ai là người không sợ quyền thế, không sợ bị bức hại, là có tinh thần vô úy vậy. Chương 3, phần 3. Không ngại bận rộn là có dũng khí hoằng pháp. Có người xuất gia muốn tìm một nơi yên tĩnh để tu, vì sợ người tới đông, công việc nhiều, quấy rầy phiền phức. Và cũng có người nói, ở Phật Quang Sơn rất bận rộn nên không có thời gian tu hành. Quý vị thử định nghĩa xem tu hành là gì. Nếu chỉ có tọa thiền, niệm Phật, nhập thất là tu. Như vậy, Đức Phật sau khi thành đạo, trong suốt thời gian 49 năm, giảng kinh hơn 300 hội, ngày đêm ngược xuôi vất vả, ngài không có tu hành sao? Bận rộn, thật quá bận rộn, vừa muốn tu hành lại bận rộn. Tôi xem tiểu sử Đại sư Huyền Trang mới phát hiện ra ngài rất bận rộn, bận đến nỗi không giữ được thái độ đúng mực trong sinh hoạt thường ngày. Khi thì đọc chính tả bản kinh mới dịch, khi chỉnh lại bản thảo, lúc cùng quân dương bàn bạc chuyện đất nước, rồi vào cung giảng kinh, tụng niệm cầu an, vân vân. Ngài rất bận. Bản thân là quốc sư, nếu như không chu toàn hết mọi việc, thì làm thế nào hộ trì Phật Pháp, làm sao cho đất nước giàu mạnh để ủng hộ Phật giáo và công cuộc dịch kinh được viên thành. Các vị thanh niên, chúng ta không được sợ bận rộn. Chúng ta hãy nên lấy bận rộn làm bố thí, vì muốn rộng độ chúng sinh thì bận rộn cũng là tự hoàn thiện nơi chính mình. Bận có vô hạn pháp an vui, bận có ít nhiều sự trưởng thành, bận làm cho đời sống thêm phong phú. Mong muốn mọi người vì giảng dạy chánh pháp mà bận, vì chúng sinh mà bận, vì tự mình mà bận, vì muôn đời hưng thịnh Phật Pháp mà bận. Chương 3, phần 4. Không nhận ân sủng là có dũng khí hoằng pháp. Có người nói, người xuất gia có ba cửa khó qua. Một là danh, hai là lợi, ba là sự cung kính. Đó là một đạo lý. Riêng cá nhân tôi, hoằng pháp 3-40 năm, có tiếng tâm chẳng nhỏ. Tiếng tâm lớn thì phiền não cũng không ít. Thập phương Phật tử ủng hộ cúng dường xây dựng Phật Quang Sơn. Tài vật tuy nhiều, nhưng Phật Quang Sơn vì muốn lưu hành giáo pháp của Phật, làm lợi ích chúng sinh mà gánh vác nợ nần cũng không phải ít. Tôi và Tâm Bình, Tâm Định, Từ Trang, Từ Huệ, Từ Dung, Từ Gia đi khắp nơi để hoằng pháp, lấy tâm cung kính đối đãi với chư tôn đức mười phương. Vậy mà cũng có người không vừa lòng, cho là chẳng cung kính họ. Tuy không thể làm vừa ý hết tất cả, nhưng tôi nghĩ rằng ba cửa, danh, lợi, cung kính, hết thảy cùng với tôi đều không liên quan. Không cầu danh, không cầu lợi, cung kính với tất cả mọi người, hướng dẫn chúng sinh tu hành. Nhiệm vụ của người xuất gia vốn là hoằng pháp lợi sinh, lấy việc phục vụ chúng sinh làm sự nghiệp. Có người ngưỡng mộ coi trọng việc hoằng pháp, nhưng có người lại không. Nên nhớ, chúng ta là những người đang thừa hưởng gia nghiệp của Như Lai. Vào triều Tống có thiền sư Đạo Giai, đức hạnh cao siêu, hoằng pháp lợi sinh, xiển dương thiền tông phát triển rộng lớn. Hoàng đế ngưỡng mộ trao tặng Tử Y Cà Sa, lại ban cho hiệu là Định Chiếu Thiền Sư để tán dương công đức của ngài. Thiền sư dân biểu xin được miễn nhận ân sủng trên. Hoàng đế phái một vị hoàng thân mang sắc chỉ đến ngài một lần nữa, thiền sư vẫn cự tuyệt. Việc ấy đã làm cho nhà vua tức giận, bèn hạ lệnh bắt giam thiền sư chờ ngày trị tội. Hình quan biết ngài là người nhân hậu trung thành, liền đến gặp riêng thiền sư gợi ý. Thiền sư nét mặt tiều tụy, thân thể yếu ớt, liệu có bệnh chăng? Thiền sư Đạo Giai ngay đó ngọ ngoại rồi đứng thẳng nói, không có, không có. Hình Quang nhiều lần đưa mắt ra hiệu, thiền sư thân thể có bệnh, nhất thời sơ suất không tuân thánh chỉ, có thể nhân vì thân ngài có bệnh mà được miễn trị tội. Thiền sư Đạo Giai lớn tiếng nói, tôi không có bệnh, thế nào vì muốn được miễn tội mà phải lừa dối nói là có bệnh nhỉ? Dẫu cho Hoàng thượng ân sủng tôi cũng không thể nói trái với lòng mình. Thông thường người được Hoàng đế ban ân sủng, phong thưởng, cảm động có thể rơi nước mắt. Thiền sư Đạo Giai chỉ lo cho việc tu hành, coi thường đao kiếm, tai họa. Không lừa dối, giấu giếm, đó là sức mạnh của công phu, không thọ ân sủng, đạo phong trong sạch khiến cho mọi người đều kính phục. Là người tu, dù cho gian lao cực khổ cũng không sờn lòng, không sợ bị bức hại, không ngại bận rộn, không nhận ân sủng. Đó cũng là dũng khí để hoằng pháp. Chương 4. Có tâm bền chí tu hành. Chúng ta tu hành cần có tâm bền chí. 84.000 pháp môn, đạo lý chẳng rời một tấm lòng. Ta phát chí tu hành, tâm đạo này liệu giữ được bao lâu? Việc tu hành ấy mong manh như hạt sương, chợt còn, chợt mất. Người chân chánh phát tâm tu hành, ngất trời dời dợi che cả đất, tấm lòng bền chặt có gì lo. Ngày tu, tháng tu, mỗi năm tu, sớm chiều như thế không thay đổi, đây mới thật là bền chí tu hành. Nhìn lại quá khứ, chư tôn thiền đức vì đâu mà thành tựu đạo quả, đều do tâm kiên trì. Vào thời Đường, có danh tăng là Luật Sư Đạo Tuyên, vị sơ tổ của Nam Sơn Luật Tông, nghe trọn bộ giới luật mà không chút mệt mỏi. Lục tổ Huệ Năng khi chưa đủ nhân duyên hoằng pháp, phải ở trong hàng ngũ thợ săn suốt 16 năm, hằng ngày phải nhìn cảnh săn bắt, giết chóc mà đạo lực mỗi ngày một tăng trưởng. Quốc sư Huệ Trung ở Nam Dương hơn 40 năm chưa từng xuống núi, ngài Nam Tuyền Phổ Nguyện trải hơn 30 năm chẳng hạ sơn. Quý ngài lòng chứa đầy bồ đề, trong tâm chỉ toàn là bát nhã. Bán dạ bạch dân tiêu tán hậu, nhất luân minh nguyệt gáo sông tiền. Dịch: nửa đêm mây bạc vừa tan, bên sông cửa nhỏ trăng vàng nhẹ soi. 30-40 năm như một ngày, bền lòng chẳng đổi. Thời nay, có một số người trẻ tuổi mới vào cửa Phật, lại hy vọng chứng ngộ Niết Bàn, giải thoát sinh tử. Phật Pháp chẳng phải là trò ảo thuật, đưa tay kéo nhẹ chiếc khăn bỗng có con chim bồ câu bay lên để dọa người. Ta học vi tính, học lái xe chỉ cần vài tháng. Học Phật Pháp là học pháp môn tâm địa, học ý nghĩa đời sống, là tìm tâm, tìm mặt thật xưa nay của chính mình. Làm sao có thể tìm dễ dàng được? Trồng cây được một năm, có thể làm củi dùng để đun nấu. Cây được ba năm, cho ta chế tạo côn, gậy. Khi 10 năm, cây đã lớn thẳng, chất liệu gỗ cứng, chắc, có thể sử dụng đóng cửa, tủ, bàn ghế. Cây được trăm năm, trở thành rường cột bất hủ, tức rường cột cho Phật Pháp. Chúng ta là người trần mắt thịt, mới làm quen với việc tu hành, cần phải nuôi dưỡng, tích lũy thâm hậu, cắm sâu gốc rễ, trong tương lai sẽ là lương đống của Phật Pháp. Chương 4, phần 1. Có tín tâm với Tam Bảo là bền chí tu hành. Biển Phật Pháp rộng lớn, chỉ có tín tâm mà vào. Chúng ta vào cửa Phật, bước đầu tiên là gây dựng niềm tin với Tam Bảo. Chúng ta tin tưởng Phật là đấng giác ngộ, có năng lực và trí tuệ dẫn dắt chúng ta xa lìa ô nhiễm, dứt hết khổ đau, nâng cao cảm nhận tự tánh, chính là Phật tánh. Chúng ta tin tưởng Pháp, thông suốt đạo lý nhân sinh, có năng lực độ thoát vô minh phiền não, cho chúng ta đạt được hạnh phúc giải thoát. Chúng ta tin tưởng Tăng là bậc thầy thân thiết và gần gũi với chúng ta, dẫn dắt chúng ta tu hành đúng chánh pháp. Việc trọng yếu của người tu là kính tin Tam Bảo, tin vào từ bi và trí tuệ. Có niềm tin trong Phật Pháp, chân thành là tự kiện toàn nơi mình, nương theo niềm tin đó học Phật bằng tâm lực để tự độ chính mình. Pháp môn tịnh độ cùng với nguyện lực của Đức Phật A-di-đà, chính vì ta tin tưởng niệm Phật có thể giảng sinh Tây Phương tịnh độ, tin nơi lời phát nguyện của Phật A-di-đà là chân thật. Mọi người đến với Phật Quang Sơn lúc đầu chẳng hiểu, nhưng sau một thời gian sinh hoạt xuất gia, nghe được những kiến thức Phật Pháp, nhận thức được Pháp đó là trí tuệ, cảm nhận được Tăng đó là từ bi. Tính tâm giống như người có tai, có thể giúp ta giành được trân bảo, trí huệ vô hạn. Không có tính tâm cũng đồng với người không có tai, được vào trong núi báo mà chẳng mang được vật quý khi trở về. Chương 4, phần 2. Có gìn giữ tâm đạo là bền chí tu hành. Trong cửa Phật, việc quan trọng của người tu hành là phát tâm rộng lớn, dằn lòng chịu đựng những kiêu khí nhẫn nhục để đối trị những đau khổ ưu phiền. Với chính mình phải có tâm đạo để thành tựu pháp thân. Kinh Hoa Nghiêm có nói: người sơ phát tâm liền thành chánh đẳng giác. Như Bồ Tát thường bất khinh tu pháp môn, tôi không dám khinh các ngài, vì các ngài đều sẽ thành Phật. Dẫu bị người đi đường ném đá, đánh đập hay nhiều lần mắng chửi, nhưng ngài vẫn không thay đổi tâm tu hành của mình, cuối cùng thành tựu nhẫn nhục Bồ Đề. Thời Đông Tấn, đại sư Huệ Viễn ở Lô Sơn tổ chức niệm Phật, hành trì định Ban Chu Tam Muội, 30 năm chẳng rời Lô Sơn một bước, trở thành vị tổ sư tông tịnh độ ở Trung Quốc. Sự thành tựu đó cũng nhờ vào tâm lực kiên nhẫn không thay đổi. Trong Tạng giáo lý mật truyền, việc đảm nhiệm của vị giáo thọ Đạt Lai Lạt Ma cần phải có thời gian 30 năm, thật không dễ dàng hoàn thành học vị này. Phải học mật pháp, nếu không có 10 năm căn bản tu tứ gia hạnh, tức 10 vạn thứ cúng dường, trì chú 10 vạn biến, quán tưởng 10 vạn loại riêng lẻ, năm dốc sát đất lễ bái 10 vạn lần, thì làm sao có thể được pháp? Gạo không nấu làm sao thành cơm? Tự mình tìm cách, trứng không có để ấp làm sao tùy tiện mổ? Học tọa thiền, giảng kinh, trì chú, khổ hạnh phục vụ, tất cả những việc trên đều tốt, chỉ cần ta có tâm đạo nhất định thành công. Không nên gấp vội bởi những thoáng nghĩ trong đầu, chẳng nên ao ước, tự mình chuyên tâm tu từ, vì tâm đạo chỉ có ở sự tinh tấn. Chuyển thân đạp phá hư không, nhất thiết thị phi mạc cố. Dịch: xoay người chân đạp dở hư không, trần thế thị phi chẳng bận lòng. Niệm hiện tại, ngay đây và bây giờ nhất định phải thành tựu. Chương 4, phần 3. Từ bi đối với chúng sinh là bền chí tu hành. Người học Phật chúng ta không phải vì danh lợi mà đến, không phải trốn xã hội mà đến. Mọi người vì chung một mục tiêu là xua tan những phiền não trong nội tâm để cầu an lạc giải thoát. Tự mình giải thoát ràng buộc, giúp chúng sinh vượt qua những khổ đau. Tất cả những pháp mà Phật dạy cũng là đối trị với tâm bệnh tham sân si của chúng sinh. 84.000 pháp môn đều để đối trị với 84.000 phiền não. Cho nên mọi người đến đây để học Phật là muốn rộng độ chúng sinh. Thái độ học Phật của chúng ta chẳng phải như những nhà triết học, chỉ học ở văn tự, lý luận trên phân tích, thảo luận suông. Như một nhà sử học, chỉ dựa vào các tư liệu lịch sử cổ để khảo cứu, chứng thực, thống kê tác phẩm văn chương. Những điều này đều xa rời ý nghĩa căn bản của Phật Pháp. Phật Pháp coi trọng sinh hoạt thực tế, giải trừ bệnh khổ của chúng sinh, chẳng phải để thảo luận điều huyễn hoặc màu nhiệm. Người học Phật đối với bệnh khổ của chúng sinh phải có tâm từ cứu độ. Bồ Tát Địa Tạng có lời biên nguyện rằng: địa ngục bất không, thể bất thành Phật. Dịch: nếu còn địa ngục, thề không thành Phật. Ngài vì muốn cứu độ chúng sinh nơi địa ngục, dẫu lao nhọc mà chẳng chịu nghỉ ngơi, thường giúp đỡ mọi người tiêu trừ tai nạn, tăng trưởng tuổi thọ như Dược Sư Như Lai vì muốn cứu độ chúng sinh mà rộng phát 12 lời nguyện lớn. Bồ Tát Quán Âm, nghìn nơi cầu xin là nghìn nơi ứng hiện cứu giúp. Phật A Di Đà phát 48 lời đại nguyện chưa từng dừng lại giữa chừng. Quý ngài vì cứu độ chúng sinh không đành nhìn chúng sinh đau khổ nên bôn ba cùng khắp, phát tâm từ bi rộng lớn, cứu độ chúng sinh trong sáu nẻo luân hồi chưa từng thoái chuyển. Chương 4, phần 4. Có nhiệt tâm với Phật pháp là bền chí tu hành. Trong việc chấn hưng Phật giáo, đòi hỏi phải có sự hoằng pháp lợi sinh, đưa đời sống văn hóa vào xã hội, quy y Tam Bảo, Phật tử phải nhiệt tâm tham dự các Phật sự. Trước mắt, xin các cấp thẩm quyền cho phép thành lập các tự viện, ngõ hầu làm lợi ích chung cho mọi người. Nhân vì tôn giáo làm thăng hoa đạo đức xã hội, rất có hiệu quả và lợi ích lớn. Gần 10 năm nay, không luận là hội Phật giáo, tự viện Phật giáo, gia đình Phật tử, mọi người đều nhiệt tình cứu tế. Ví như cứu tế mùa đông, bát cơm xã hội, xây dựng bệnh viện, nhà trẻ mồ côi, nhà nuôi người già không nơi nương tựa. Đây là những công việc phúc lợi. Mỗi cá nhân Phật tử tham gia các học thuật, bảo vệ văn hóa giáo dục, tuyên giảng kinh điển, phục vụ xã hội. Người của Phật Quang Sơn đều lấy 4 câu kinh Phật làm mục tiêu tu trì hàng ngày. Từ bi hỷ xả khắp pháp giới, tích phúc kết duyên lợi nhân thiên, thiền tịnh giới hạnh nhẫn bình đẳng, hổ thẹn hàm ơn dạ đáp đền. Chúng ta nhiệt tình với công tác Phật sự, kết duyên hiến tặng mọi người một cách sâu rộng, đạt được hạnh phúc đầy đủ. Bây giờ tu hành giác ngộ, thành Phật, chúng ta có thể an trụ tâm Phật khắp nơi. Lại còn sợ gì việc tu hành mà không thể thành Phật?